Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, vượt giới trực tiếp bên trong. Làm Chu Giai tiến vào Fairy Tale thế giới lúc đợi, liền đã trong bóng tối mở ra trực tiếp, phàm là đã khai thông vạn giới trang trực tuyến thế giới, đều có thể nhìn thấy Chu Giai trực tiếp. Làm Mavis phục sinh thời điểm, Chu Giai phòng trực tiếp nhân số đã đạt tới 10 tỷ. Một số mới vừa gia nhập vạn giới phòng trực tiếp người đối Fairy Tale thế giới biểu thị hoài nghi. Đây thật là Fairy Tale thế giới, không phải một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Những cái kia nghi hoặc người đều là mới tới a. Chu Giai trực tiếp đều là thật sự, chủ bá đi thế giới đều là thật sự thế giới, mà lại nhân vật đều là thật sự. Chu Giai một bên trực tiếp, một bên nói chuyện với Mavis. Mavis cái kia xinh đẹp đáng yêu hình tượng, cùng hoạt bát bên trong lại có chút ngốc manh la lị tính cách, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm lớn người xem. Một số đám thổ hào bắt đầu không ngừng soát lễ vật. Giai Giai chủ bá, ta muốn đi Fairy Tale thế giới. Ta muốn cùng Mavis cùng đi ăn tối. Chủ bá, cái kia Mira thật xinh đẹp. Nàng có hay không số điện thoại di động? Có trọng khẩu vị nhân sĩ soát bình phong nói. Chủ bá, ta muốn nhìn Tạp Na. Tạp Na uống say bộ dáng thật mê người. Chủ bá, làm sao đi Fairy Tale thế giới? Chu Giai nhìn lấy từng cái soát bình phong tin tức. Đối Dương An nói, Dương An, rất nhiều người đều muốn đi hắn thế giới. Người cái này vượt giới phí dụng có thể hay không hàng một chút xíu? Không được, Dương An nói, hắn về một câu, tâm lý suy nghĩ, cái này vạn giới trực tiếp có thể nhanh chóng tích lũy nhân quả chi lực. Có thể thích hợp khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Lập tức, nói, Chu Giai, như vậy đi, mỗi tháng tùy cơ rút ra 10 cái vượt giới du lịch danh ngạch. Mới 10 cái a? Chu Giai nói, quá ít. Dương An, người biết hiện tại liên tiếp vạn giới trang trực tuyến thế giới có bao nhiêu cái sao? Bao nhiêu? Dương An hỏi, đối với những chuyện này, Dương An thật không biết. Hơn 10.000, Chu Giai nói, ếch. Dương An sững sờ một chút, tán thưởng nói, Chu Giai, các người nghiệp vụ phát triển năng lực rất mạnh a. Ha ha, đó là, Chu Giai nói, thực, cái này hơn 10.000 cái thế giới bên trong, 90% thế giới có internet, cho nên, chỉ cần download vạn giới trực tiếp phần mềm, liền có thể nhìn vạn giới trực tiếp. Trước mắt, chúng ta đang hướng không có internet thế giới tiến quân, tranh thủ để càng nhiều thế giới vạn giới trang trực tuyến. Lợi hại, Dương An tán thưởng một câu, nói, chiếu ngươi nói như vậy, 10 cái danh ngạch, thật có chút ít, vậy liền 1.000 cái danh ngạch đi, hơn 10.000 cái thế giới chia đều 1.000 cái danh ngạch. Chu Giai nói, đúng vậy a, dạng này đã rất nhiều. Dương An nói, người suy nghĩ một chút, nếu như các người thế giới đột nhiên xuất hiện 1.000 cái dị giới người, hội là dạng gì tình huống? Chu Giai trầm ngâm một lát, nói, vậy được đi, nàng cũng minh bạch, có chút thế giới tương đối là đơn thuần. Nếu như duy nhất một lần đi quá nhiều người, những thế giới nhỏ kia dễ dàng sụp đổ. Chu Giai đem ống kính nhắm ngay chính mình, dùng ngọt ngào thanh âm nói, chư thiên vạn giới các bằng hữu, thiên đế nói, mỗi tháng đều sẽ tùy cơ rút ra 1.000 cái vượt giới du lịch danh ngạch. Phàm là rút đến vượt giới du lịch danh ngạch bằng hữu, có thể chọn một mình thích thế giới, cũng miễn phí tiến về thế giới kia lữ hành. Nhất thời, toàn bộ phòng trực tiếp bốc lửa, đại lượng tin tức theo trên màn hình bay qua, chủ bá. Cái này vượt giới lữ hành, có thời gian quy định sao? Chu Giai nhìn thấy đầu này tin tức, liền vội hỏi Dương An. Dương An, cái này vượt giới lữ hành, có thời gian quy định sao? Không, vượt giới du lịch nhân viên nếu như muốn về ban đầu thế giới, có thể liên hệ vạn giới phòng trực tiếp, về sau, có thể trở về chính mình xuất sinh thế giới. Dương An nói, Chu Dài cùng Dương An sau khi nói xong, đối với ông Kính nói, đều vị bằng hữu, các người cũng nghe được thiên đế nói chuyện sao? Nghe được, thiên đế vạn tuế, trên lầu, ngươi là nguyền rủa thiên đế à? Thiên đế chỉ có thể sống 10.000 tuổi. Thiên đế ức vạn tuổi. Thiên đế trường sinh bất tử. Thiên đế vạn thọ vô cương. Dương An nhìn, thấy soát bình phong tin tức về sau. Vô cùng vui vẻ, dùng tâm niệm hỏi hệ thống. Tiên nữ, hiện tại có bao nhiêu nhân quả chi lực? Còn không thể cường hóa. Hệ thống nói, Dương An lại hỏi nói. Tiên nữ, lần này cường hóa, có thể đem ta cường hóa thành bản long thế giới thần thể a. Hệ thống trầm mặc, Mavis nghe Chu Dài nói chuyện với Dương An, tâm lý phi thường tò mò, hỏi nói, Dương An, ta có thể đi hắn thế giới sao? Có thể, Dương An nói, bất quá, muốn chính mình ra vượt giới phí dụng. Mavis vẻ mặt đau khổ, nói, Dương An, ngươi biết ta là U Linh, không có tiền a. Dương An lắc đầu, nói, cái kia không có cách, ngươi tự nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Ta nhớ được, ngươi khả năng tính toán siêu cường, là quân sư a, chắc hẳn kiếm tiền đối với ngươi mà nói không phải nan đề a. Đương nhiên, Mavis ngạo nghễ nói. Nasu đi đến Dương An bên người, hỏi nói, Dương An, đi hắn thế giới, phải ngồi công cụ giao thông sao? Dương An nghe vậy, cười to lên, ta làm sao đem chuyện này quên? Cường đại nhất diệt long ma đạo sư say xe. Không đúng, là choáng tất cả công cụ giao thông. Nasu sắc mặt như than đen, giống như bị hỏa thiêu một dạng. Nói, ta cũng không có cách nào. Hắn những lời này là hô lên đến, theo hắn tiếng giống. Trong miệng hắn phun ra từng đoàn hỏa diễm, ấm mến, bầu trời diệt long ma đạo sư, một cái đáng yêu tiểu la lị, ghim hai đầu đáng yêu đuôi ngựa, nàng rụt rè đi đến Nasu bên người, dùng nhu hòa thanh âm nói, Nasu Kawa, là ta vô dụng, giúp không ngươi, không trách ngươi, Nasu nói, hắn biết, ấm đế còn chưa trưởng thành lên. Nàng sử dụng chữa trị ma pháp hiệu quả không mạnh. Dương An nói, ta chỗ này có nhị cấp văn minh sinh sản thuốc say xe. Ngươi có muốn hay không? Muốn, Nasu hưng phấn nói. Dương An xuất ra một khỏa thuốc say xe. Nói, 5.000, Dương An, ngươi quá hắc. Nasu giống nói, ta làm một cái nhiệm vụ, mới kiếm lời 5.000. Ếch, Dương An nói. Ngươi có thể nhiều tiếp mấy cái cao cấp nhiệm vụ, hoặc là tiếp một cái cấp độ SS nhiệm vụ. Nasu không nói gì, đoạt lấy thuốc say xe, ném vào trong miệng, thẳng đến thuốc say xe vào bụng, mới nói, giống như không có hương vị gì à. Dương An cười nhạt nói, Nasu, cái này thuốc say xe hữu hiệu thời gian là 4 giờ. Ngươi đây là tính toán đến đâu rồi làm nhiệm vụ à? Hoa hoa, Nasu hoa hoa kêu to, miệng bên trong phun lửa, ngươi làm sao không nói sớm, ấm đế nhỏ giọng nói, Nasu, ta chữa trị ma pháp cũng có một cái thời gian hạn chế. Cái này thuốc say xe nguyên lý phải cùng ta chữa trị ma pháp một dạng. Nasu giống nói, lần này lỗ lớn, ấm đế, chúng ta làm nhiệm vụ đi, đi khác thành thị làm nhiệm vụ. Tốt a, ấm đế nhu hòa nói, ếch ra mặc lấy một thân khải giáp, nói, hội trưởng, có hay không hắn thế giới nhiệm vụ, ta muốn đi hắn thế giới nhìn xem, mà vi mừng rỡ nói, ta cũng muốn đi hắn thế giới nhìn xem, vậy chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền đi, nàng nói đến đây, lại quay đầu hỏi Dương An, cái này vượt giới phí dụng là bao nhiêu? Dương An nói, đại khái tương đương với làm một cái cấp độ SS nhiệm vụ đi. Ếch, Mavis cảm giác núi lớn áp lực. Sau đó, lại đối Maka La Phu nói. Ngươi có tiền sao? Trước cho ta mượn một điểm. Ta còn có việc. Maka La Phu nói một câu. Xoay người rời đi. Hắn cả ngày giúp đỡ Fairy Tail những thành viên này chùi đít. Căn bản không có tiền dư. Chu Dai hợp thời chen vào nói. Nói, các vị, các người đều làm hệ thống MCD. Có thể kiếm nhiều tiền. Ekza đến hứng thú. Hỏi nói, muốn làm thế nào? Người dạy ta đi. Ta đi dạp hát hát qua ca. Nàng nói đến đây. Lúc này hát lên. Chu Dai trên trán toát ra từng đảo hắc tuyến. Nghĩ thầm. Người cái này gọi hội uống ca. Dương An đứng ở một bên cười thầm. Ta nhớ được. Ekza thiếp phú chiến đấu rất cao. Hắn phương diện đi. Thật đúng là không được tốt lắm. Hơn nữa. Còn là một cái tình cảm tiểu bạch. Mình thích Gerard. Lại không dám nói ra. Chu Dai phủ một chút cái trán. Nói. Ekza. Người hội ma pháp gì? Nói chuyện đến ma pháp. Ekza cả người đều biến, trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng nói, ta hội thay đổi trang phục ma pháp. Chu Dai hiếu kỳ nói, có thể cho ta xem một chút sao? Thay đổi trang phục, Ekza phun ra hai chữ. Nhất thời, trên người nàng khải giáp biến thành thiên sứ chiến y. Trên lưng mọc da trắng như tuyết cánh, để Ekza cả người nhìn thánh khiết vô cùng. Chu Dai nói, chỉ có thể đổi cái này một loại sao? Ekza không có trả lời, mà chính là đứng tại chỗ bất động. Cách một giây đồng hồ, nàng thì đổi một lần đựng. Tầm 10 giây, nàng đổi mười mấy loại trang phục. Sau cùng, biến trở về nguyên lai cái kia thân thể khải giáp. Nói, thế nào? Tốt, phi thường tốt. Chu Dai tán thán nói, lúc này... Phòng trực tiếp người xem cũng đang tán thưởng Ekza. Đồng thời, còn có rất nhiều người cho Ekza soát lễ vật. Ekza thay đổi trang phục về sau. Lại biến trở về ngốc manh thuộc tính. Hỏi nói, Chu Dai, ta vừa rồi biểu diễn. Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Chu Dai cười nói, một hồi, ta kết tính một chút. Cho ngươi thêm tiền. Nàng sau khi nói xong, nghĩ thầm. Khán giả soát cho Ekza lễ vật, có thể theo làm phát cho nàng. Đúng, còn có người khác, trừ Ekza, còn có rất nhiều người cho Mira soát lễ vật. Xem ra, thì Ekza cùng Mira nhân khí tối cao. Dương An thấy thời gian không còn sớm. Nói, Chu Dai, chúng ta nên trở về đi. Chu Dai nói, người trước tiên có thể trở về. Ta lại trực tiếp một hồi. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới một việc. Nói, Dương An, về sau, những người này đều là vạn giới trực tiếp chủ bá. Ngươi không cho bọn hắn phát điện thoại di động sao? Dương An nói, các nàng đều là ngươi nhân viên. Hẳn là ngươi cho các nàng phát điện thoại di động. Hẹp hòi, Chu Dai nói, nàng biết, không trông cậy được vào Dương An. Còn là mình cho Mira các nàng phát điện thoại di động đi. Lập tức, Chu Dai theo không gian giới tử bên trong xuất ra mười mấy đài vượt giới điện thoại di động. Nói, đây là vượt giới truyền tin điện thoại di động. Giá cả vô cùng quý. Hiện tại phát cho các ngươi. Về sau, tiền này muốn theo tiền lương bên trong chụp. Mira tiếp qua điện thoại di động. Trên dưới dò xét, nói... Thứ này có làm được cái gì? Truyền tin? Làm sao truyền tin? Chu Dai biết những người này đều là ma pháp sư. Trực tiếp phân phó nói. Tạp Na, ngươi đi thành Tây. Grutti, ngươi đi thành Nam. Ekza, ngươi đi thành Bắc. Chu Dai sau khi phân phó xong. Fairy Tail công hội thành viên cầm truyền tin điện thoại di động nhau nhau rời đi. Một hồi về sau. Chu Dai cầm lấy Mira điện thoại di động, bấm Ekza điện thoại, một lát sau, điện thoại kết nối, Chu Dai nói, được, có thể trò chuyện, Mira hiếu kỳ nói, uy, là Mira sao, ta nghe được ngươi thanh âm. Exa nói, Mira cô Exa trò chuyện một hồi, thu hồi điện thoại di động, sợ hãi thán phục nói, Chu Giai, thứ này quá thần kỳ, có phải hay không chỉ cần tại nội thành, liền có thể lẫn nhau trò chuyện. Chu Giai mỉm cười nói, Mira, đây chính là vượt giới truyền tin điện thoại di động, nói cách khác, chúng ta tại hắn thế giới, ngươi cũng có thể cho chúng ta gọi điện thoại. Hoa, Mira lên tiếng kinh hô, lập tức, lại ảm đạm nói, nếu là Lizana có loại này điện thoại di động liền tốt, ta liền có thể nói chuyện cùng nàng. Chu Giai nói, Mira, về sau, Lizana trở về, ngươi lại tiễn nàng một đài điện thoại di động a. Hì hì, Mira vui vẻ cười nói, ân, ta nghĩ, Lizana nhìn tới điện thoại di động, hội rất vui vẻ. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trở lại bàn long thế giới về sau, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Dương An nói, Tiểu Ngọc, thật lâu không có đi che trời đại thế giới, ngày mai qua đi chơi, thuận tiện nhìn xem Diệp Phàm, Vương Siêu, còn có Đường Tử Trần các nàng. Tốt, Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, nói, Tiểu Ngọc, không biết người vận khí đến che trời đại thế giới còn có hiệu quả hay không? Nếu có, vậy thì có ý tứ, dù cho gặp được thánh nhân cùng chí tôn, ngươi cũng không cần sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.